mạo phạm uy nghiêm của các vị thần, chi co. Một con đường chết, ngón tay vươn ra, toàn bộ lực lượng điên cuồng nén lại trong hư không, tất cả cầm pháp của đại đế tháp bịt kim quang giam giữ. Cai tháp bảo bối của thượng cố đại thành Phong Nhiêu đại đế, lúc này chẳng còn tác dụng nào dưới chư thần an kỷ. Anh linh trong tháp đã co. Chí khốn, lúc này no. Đang ngần ra, sau đó, no. Nhìn thấy hình người màu vàng chỉ một ngón tay vào no. Chư thần thẩm phán, các vị thần xét xử và phán quyết. Thanh âm cổ xưa vang lên, anh linh kia nổ tung, toàn thân no. Biến thành một ngọn lửa, hừng hực bốc cháy, tiếng kêu thảm thiết thế lương vang vọng khắp nơi. Một cái anh linh cố xưa tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm hoàn toàn bố mình dưới một ngón tay của hình người màu vàng. Trong đại đế tháp lúc này chỉ còn một cố lực lượng cường đại, đó là lạc ấn của lãnh tụ. Lạc ấn của lãnh tụ vốn đang đối kháng với anh linh, thấy anh linh tử vong, hắn lập tức sử dụng lực lượng của mình bắt đầu khống chế đại đế tháp, nguyên thần lạc ấn tuôn ra một luống ý niệm thầm thầu vào trong thần tháp. Khinh nhờn chư thần, cũng chi co, đường chết. Đột nhiên hình người màu vàng lại chỉ một ngón tay vào lạc ấn của lãnh tụ. Ầm ầm, chẳng co, dấu hiệu gì, lạc ấn của lãnh tụ nổ tung, biến thành hư vô. Lúc này trong đại đế tháp chỉ toàn là kim quang, linh hồn lạc ấn của lãnh tụ ý đồ khống chế đờ, đế tháp đã hoàn toàn tiêu vong, khiếu chiến uy nghiêm của các vị thần nến đã bị giết chết. Kim quang mênh mống chiếu khắp ngõ ngách đại đế tháp, khi tư. Xê do Phong Nhiêu đại để lưu lại đều bị quét sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, máu tươi của Atula cũng bị dung nhập vào trong đại đế tháp, bị kim quang hòa tan, trở thành năng lượng cho tháp. Sau khi làm xong mọi chuyện, hình người màu vàng thấy trong thấp không còn khi tư. C. Khinh nhờn thần linh, uy hiếp được Dương Kỳ, nên trở về mi tấm, đứng im không nhu. C. Nhích, thân thế Dương Kỳ bắt đầu khôi phục lực lượng, chỉ hơi vận chuyển mà trần người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN ý ánh vương, móng nhập thần cơ, khi đã mãnh liệt như nước cuộn trào, thậm chí hắn còn cảm giác mình đã co. Một mối liên hệ tâm linh với đại đế tháp. Hắn vấn công, đi tới mở cánh cửa nặng nề của đại đế tháp, cất bước tiến lên điện phủ cao nhất, đây chính là nơi mà linh hồn lạc ấn của lãnh tụ tranh đầu với. Anh linh trong tháp, ở trong cái điện phủ này co, một cái trận đồ cực lớn từ từ mở ra, trên trận đồ co, rất nhiều bùa chú, vận chuyển giống như một bầu trời đầy sao, mối thu. Nếu đại biểu cho một cầm pháp quan trọng của đại đế tháp, chỉ cần đem chân khi đưa vào trong đó là co, thể khống chế các loại công năng của cái đại đế tháp này. Mã bấy giờ, Dương Kỳ chính là chủ nhân của đại đế tháp, đương nhiên co. Thể khống chế cái bảo tháp này xuyến qua hư không, thậm chí co. Thể mang huynh đệ, người nhà của mình vào bến trong, tận dụng nguyên khi to lớn để tu luyện. Ngoài ra, công năng của đại đế tháp còn rất nhiều, lực lượng cố xưa thẩm thấu khắp các ngõ ngách. Hiện giờ Dương Kỳ là chúa tể của đại đế tháp, không một ai co. Thể cướp được no, cho dù là chủ nhân luyện chế của cái bảo tháp này, Phong Nhiêu đại để đến đấy, cũng không thế, bởi vì toàn bộ cái tháp này đã được chư thần ấn kỷ ngưng luyện lại. Ai muốn xâm nhập vào trong bảo tháp chính là khinh nhờn thần linh, mạo phạm uy nghiêm của các vị thần. Y uy nghiêm của các vị thần một khi bị mạo phạm, Phong Nhiêu đại đế cũng phải chết. Ta cuối cũng nằm giữa được đại đế tháp này, khiến cho kế hoạch của lãnh tụ khó mà thành công được. Lúc này Dương Kỳ co. Thể đoán được thái tử không thể nào tần chức cảnh giới đại thánh trong một thời gian ngắn. Hắn vung tay đặt tên trận đồ, đưa một cố lực lượng vào trong đó, trong lòng thầm nghĩ. Cứ để cho thiếu gia Gia Thiên và thái tử đánh nhau sống chết, tốt nhất là lưỡng bại cầu thương, mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi này đã. Chấn khí của Dương Kỳ đưa vào trong đại đế tháp, khiến cho cái tháp chấn động, dưới sự bao phủ của lực lượng yếu thành biến mất không còn tắm hơi, dùng lực lượng cực mạnh phá vỡ hư không, hoàn toàn biến mất. Đại trận cửu thiên thập địa diệt tuyệt một khi thi triển ra thì không một thứ gì có. Thể phá vỡ hư không, bởi vì hư không xung quanh đã bị động lại, thương cố đại thành co, đi tới nơi này, chắc chắn phải lãng phí chân khi cực lớn mới co. Thể pha trận ra ngoài. Thế nhưng bên trong đại đế tháp có lực lượng tàn dư của chư thần ấn kỷ, thượng cố yếu tộc đại trận tuy co. Linh tinh cho nên không dâm để yếu lực chạm vào đại đế tháp do. Là một loại sợ hãi theo bản năng. Bấy yếu, quần ma không thế, khinh nhờn uy nghiêm của các vị thần. Ngay khi đại đế tháp biến mất bến trong tiếu cắn khôn giới của học viện thiên vị, trong một thời không biết tên co. Một vị cường giả đang ngồi. Người này chính là người đứng đầu học viện, hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt lo. E ra ánh sáng vô cùng sắc bén. Đấy là loại lực lượng gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng của ta ở trước mặt loại lực lượng này không có khả năng phản kháng, cho dù tổ sư đời thứ nhất của học viện cũng không có được loại lực lượng này.